Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, Hậu Cung Ngẫu Nhiên Gặp. Nghe được Hoàng Thừa Ngạn, Lã Bố không khỏi cảm giác có chút hổ thẹn, thì ra nhạc phụ yêu cầu của bọn hắn chỉ là thấp như vậy mà thôi. Bọn hắn kỳ thật chỉ muốn lấy được càng nhiều tán thành. Nhìn, chính mình vẫn là không để ý đến những này nhân viên nghiên cứu khoa học à. Lã Bố không khỏi gật đầu nói ra. Tốt, buổi trưa hôm nay, chấm ngay tại hậu hoa viên thiết yến khoản đãi ngươi nhóm những này công thần. Chấm còn có chấm con cái, đều đến tiếp khách. Nghe Lã Bố nói như vậy, Hoàng Thừa Ngạn mới thỏa mãn nói ra. Cái này còn tạm được. Lã Bố ho khan hai tiếng, sau đó phân phó nói. Người tới, mang Thừa Ngạn tiên sinh hạ đi tắm thay quần áo. Bị Lã Bố nhấc lên, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi dùng cái mũi dùng sức ngửi hai cái. Sau đó nâng lên tay áo ngửi ngửi, sau đó ghét bỏ buông xuống tay áo, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hoắc, hợp lấy ngài bây giờ mới biết trên người mình rất hôi thối a. Chờ Hoàng Thừa Ngạn sau khi ra ngoài, một đám tiểu thái giám cùng cung nữ vội vàng mở cửa sổ, đốt hương, bận rộn hơn nửa ngày mới đưa trong thượng thư phòng mùi vị khác thường dọn dẹp sạch sẽ. Chờ Hoàng Thừa Ngạn tắm rửa qua, một lần nữa đổi một bộ quần áo, tóc cùng sợi râu đã trải qua xử lý, lập tức giống như là biến thành người khác. Lúc này, đi theo Hoàng Thừa Ngạn cùng một chỗ làm nghiên cứu mấy người kia cũng bị triệu tập tiến Hoàng Cung. Mấy người này còn là lần đầu tiên tiến Hoàng Cung. Sau khi đi vào, mười phần khẩn trương, đàng hoàng đứng tại chỗ không dám loạn động, lại không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Bọn hắn biết trong cung quy củ cực lớn, loạn nói câu nào hoặc là đi loạn một bước đường, đều có thể sẽ chọc cho đến cực kỳ đáng sợ phiền phức. Chờ Hoàng Thừa Ngạn đi vào sau, trong lòng bọn họ mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Có Hoàng đại nhân tại, bọn hắn cuối cùng có chủ tâm cốt. Giờ phút này, mấy người kia trong lòng đều có chút hối hận. Sớm biết liền không cho Hoàng thượng mời ăn cơm. Tại Hoàng cung ăn cơm, sợ mất mật, có thể ăn ngon sao? Còn không bằng ở bên ngoài thống khoái có một bữa cơm no đủ đâu. Sau đó bọn hắn đi theo Hoàng Thừa Ngạn đi vào ngự hoa viên. Phát hiện trong ngự hoa viên sớm đã bày xong tiệc rượu. Đồng thời, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nhìn thấy bọn hắn đi vào, một cái vóc người cao lớn, mặc màu vàng hơi đỏ long bào người hướng về phía bọn hắn đi tới. Trời à, cái này, đây không phải Hoàng thượng sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng tự mình tiếp khách? Ông, ngoại trừ Hoàng Thừa Ngạn bên ngoài, còn lại mấy người lập tức liền mộng mất. Vi thần khấu kiến Hoàng thượng. Lã Bố cười ha ha một tiếng, đem mấy người từ dưới đất kéo lên nói ra. Chư vị ái khanh, mau mau xin đứng lên. Các ngươi đều là đại hoa công thần a, chấm phải cảm tạ ngươi nhóm. Mấy người liên tục nói không dám. Rất nhanh, mấy người ngồi vào vị trí. Có thái giám tiến lên, cho mấy người rót đầy rượu. Lúc này, mấy người chợt thấy mấy cái tiểu hài tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, Lã Bố không khỏi hô. Đến, Linh Khinh, Bân, Vận Tâm, Thắng Nhi, mau tới đây. Mấy cái này hoàng tử công chúa đã sớm mời đại nho tới cho bọn hắn giảng sách, học tập các loại lễ nghi còn có trị quốc kế sách. Bất quá Lã Bố đối tử nữ từ trước đến nay sủng ái, cực ít răn dạy bọn hắn. Bởi vậy, cái này mấy tiểu tử kia cũng không thế nào sợ Lã Bố. Bất quá bây giờ có người ngoài tại, mấy tiểu tử kia đều đàng hoàng cho Lã Bố thỉnh an. Hài Nhi cho Phụ Hoàng thỉnh an. Lã Bố gật đầu nói ra. Đến, các ngươi đều tại bên cạnh chờ lấy. Cái gì? Mấy hài tử kia đều là hoàng tử cùng công chúa. Hoảng mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên. vội vàng muốn cho hoàng tử cùng công chúa thỉnh an. Kết quả bị lã bố ngăn lại, để bọn hắn an ngồi tại vị trí trước. Lúc này, mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học rốt cục hậu chi hậu giác rõ ràng. Hoàng thượng tự nhiên là tại hậu cung yến mời bọn họ. Phải biết, hậu cung xưa nay đều là cấm khu. Không phải hoàng thượng hoặc là thái hậu triệu hoán. Cấm chỉ nam tử đặt chân. Liền hoàng tử, tại sao trưởng thành đều phải rời hậu cung. Ở bên ngoài một mình khai phủ. Mà hoàng thượng thế mà lựa chọn tại hậu cung yến mời bọn họ. Đủ để chứng minh hoàng thượng căn bản là không có coi bọn họ là ngoại nhân. Nghĩ cũng thế nơi. Mấy cái này nhân viên nghiên cứu khoa học đều cực kỳ cảm động. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại là nghe lã bố nói ra. Chư vị là ta đại hoa nước anh hùng. Vì ta đại hoa nước sự nghiệp. Phụng tiên chính mình thanh xuân cùng lực lượng. Một chén này, chấm thay đại hoa bách tính cảm tạ các ngươi. Nói đi, lã bố bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Hoàng thượng. Mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, thanh âm đều nức nở. Đám người uống rượu xong sau, lúc này liền có thái giám chuẩn bị cho đám người rót rượu. Bất quá lại là bị lã bố cho ngăn lại, nơi này không cần các ngươi ở một bên chờ lấy. Sau đó lã bố đối lã Bân cùng lã Thắng nói ra. Bân, Thắng Nhi, hai người các ngươi. Cho chư vị anh hùng rót rượu. Lã Bân cùng Lã Thắng lên tiếng. Theo thái giám trong tay tiếp nhận bầu rượu. Liền đi cho chư vị ngồi ở đây rót rượu. Dọa đến đám người liên tục nói không dám. Lã bố nghiêm mặt nói ra. Ai, vốn chấm là chuẩn bị tự mình cho các ngươi rót rượu. Sợ các ngươi bất an. Đây mới gọi là hai tiểu gia hỏa này thay chấm rót rượu. Các ngươi nếu là lại cự tuyệt, chấm có thể muốn đích thân đi cho các ngươi rót rượu rồi. Nghe lã bố nói như vậy, mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học mới không dám cự tuyệt. Trong lòng đối lã bố cảm kích đến mức độ không còn gì hơn. Bữa cơm này, thẳng ăn nửa canh giờ mới kết thúc. Trên thực tế, mãi cho đến yến hội kết thúc, mấy người này cơ hồ đều không có phẩm ra tư vị gì tới. Nhưng là trong lòng bọn họ tràn đầy, tất cả đều là đối hoàng thượng lòng cảm kích. Buổi trưa yến kết thúc về sau, lã bố sai người đem mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học cho đưa ra ngoài. Sau đó lã bố phái lã Bân đem bên này tin tức nói cho Thái Ung. Ngạch, nói cho Thái Ung dụng ý, đương nhiên là để Thái Ung đem tin tức này tuyên bố tại Đại Hoa Nhật Báo bên trên. Đưa tin chuyện này. Thứ nhất có thể hướng về phía dân chúng sớm cho biết. Không bao lâu, nhà bọn họ đều có thể dùng tới bóng đèn. Cái thứ hai tất nhiên muốn cho thấy hoàng thượng đối với chuyện này coi trọng. Còn có hoàng thượng cầu tài như khát nước, đối người mới coi trọng. Ngẫm lại xem, liền hoàng thượng tự mình thiết yến tương thỉnh, vẫn là tại hậu cung mở tiệc chiêu đãi. Hoàng tử tự mình cho bưng rượu. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Chuyện như vậy, tin tưởng đầy đủ rất nhiều người thổi cả đời. Lã bố cũng hy vọng có thể thông qua chuyện này, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào nghiên cứu khoa học trong viện. Bây giờ nhìn đi lên, nghiên cứu khoa học trong nội viện nhân tài tựa hồ cũng không ít. Nhưng là trên thực tế, lại là còn thiếu rất nhiều. Mở tiệc chiêu đãi xong những này nhân viên nghiên cứu khoa học sau, lã bố liền chuẩn bị trở lại vào thư phòng làm việc. Bất quá đã thấy lã Linh khinh cười hì hì lôi kéo lã bố tay nói ra. Phụ hoàng, hoàng hậu có chuyện tìm ngài, ngài còn là đi qua một chuyến đi. A, Diễm Nhi có chuyện tìm ta. Lã bố cũng không chút coi ra gì, gật gật đầu. Theo lã Linh khinh cùng một chỗ đi tới hoàng hậu nơi. Đi tới cửa thời điểm, lã Linh khinh hì hì cười một tiếng, không khỏi đối lã bố nói ra. Phụ hoàng, Linh khinh chợt nhớ tới, mẫu thân của ta có chuyện muốn ta đi làm, ta liền không bồi ngài tiến vào. Nói xong, Lã Linh khinh hì hì cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nhìn xem Lã Linh khinh rời đi thân ảnh, Lã Bố mỉm cười. Lúc này, đi theo Lã Bố thái giám chuẩn bị đến bên trong đi thông bẩm, để cho hoàng hậu ra nghênh tiếp. Lã Bố khoát tay chặn lại ngăn lại bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ tất cả lui ra. Sau đó Lã Bố nhấc chân thẳng đi vào trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.